Độc sủng chỉ yêu mình em, chương 81, hôn lễ thế kỷ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối tại dinh thự Lãnh gia ông nội, Lãnh Mạc Thiên đang ngồi ở thư phòng làm việc thì thấy Lãnh lão gia mở cửa bước vào, anh ngạc nhiên đứng dậy. Lãnh lão gia ra hiệu cho anh ngồi xuống, ông ra ghế sofa ngồi, rót cho mình một tách trà sen nóng. Sao tối rồi mà ông không nghỉ ngơi đi ạ, thức muộn không tốt cho sức khỏe đâu ông. Anh đi ra phía ghế đối diện ông ngồi xuống, giọng lo lắng nói. Thì cũng giống cháu thôi. Ông mỉm cười nhấp một ngụm trà. Ông tìm cháu có việc gì không ạ? Từ sáng đến giờ ta đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cháu và Tô Mộc Hy. Dạ, khi nói chuyện với con bé ta thấy nó rất dũng cảm. Nó là người thứ ba sau con và cháu của ta dám đứng lên chống lại ta bằng những lời lẽ rất sắc bén. Ông cười nói thật là ông rất bất ngờ, không nghĩ hai đứa lại giống nhau đến như vậy. Cô ấy là vậy đấy ông ạ, anh khẽ cười. Thiên, ông quyết định rồi. Nếu cháu muốn cưới con bé thì ông sẽ không ngăn cản nữa. Sao ạ, thật hả ông? Anh mở to mắt kinh ngạc, có gì mà phải bất ngờ như thế? Ha ha, thằng nhóc này, khi nào mới trưởng thành được đây? Cháu yêu ông nhất, anh vui mừng ôm chầm lấy Lãnh lão gia. Được rồi, ta đến chỉ thông báo thế thôi. Cháu nên nghỉ ngơi đi, phải giữ sức khỏe thật tốt để còn chuẩn bị cho đám cưới. Ông đưa tay xoa đầu anh. Vâng ạ, mà cháu nên báo với con bé Tô Mộc Hy luôn đi, không để con bé nó lo phát khóc đấy. Cháu biết rồi, đúng là không ai thắng được ông mà. Ha ha, đám cưới diễn ra vào một ngày đẹp trời, trong sự hâm mộ xen lẫn tiếc nuối của hầu hết tất cả mọi người trên thế giới. Vì người đàn ông độc thân Hoàng Kim, hoàng tử trong mơ của mọi cô gái đã lấy vợ. Thông tin người vợ của Lãnh Mạc Thiên cũng nhanh chóng được tiết lộ. Tiểu thư duy nhất của Tô gia. Một gia tộc người Ý gốc Trung, em gái của bang chủ quyền lực nhất thế giới ngầm ở châu Âu. Từ những coi thường, nghi ngờ việc Tô Mộc Hy đến với Lãnh Mạc Thiên không phải vì tình mà là vì tiền thì họ đã chuyển sang một cảm giác ghen tị tột độ. Nhiều cô gái mê muội anh cũng phát khóc mà ngất đi. Sáng sớm, một đoàn xe màu đen tầm 10 chiếc trở lên xếp trải dài từ ngoài vào trong đến cổng của dinh thự Lãnh gia. Nhưng gây nổi bật nhất vẫn là chiếc Maybach Accelero với giá trị là 8 triệu đô la Mỹ, loại xe đắt nhất trên thế giới. Thiết kế dựa trên khung gầm của Maybach 57 Limousine, Maybach Accelero được trang bị động cơ V12 Biturbo sản sinh công suất 700 mã lực cùng mô. Men xoắn cực đại 1.020 Nm, với sức mạnh này Accelero Concept có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 4,4 giây và đạt vận tốc cực đại ở 351 km/h. Thiếu gia, ông quản gia cúi gập người cung kính nói. Lãnh Mạc Thiên một thân Âu phục chút rể đen tuấn mỹ, dáng người cao lớn càng làm tăng thêm khí chất cao ngạo. Túi áo vest của anh có cài một bông hoa hồng trắng trông rất đẹp. Ông quản gia mở cửa xe, Lãnh Mạc Thiên ngồi vào, anh nhìn lên đồng hồ đeo tay rồi lên tiếng. Khách mời đến đủ rồi chứ? Ông quản gia ngồi ghế phụ quay xuống mỉm cười nói. Vâng, chỉ còn chờ mỗi cô dâu chú rể thôi ạ. Lái xe nhanh lên, tôi muốn gặp cô ấy. Cứ nghĩ đến việc phải tạm rời vợ mấy tiếng mà anh đã không chịu nổi rồi. Lái xe nghe mà khẽ run rẩy, tay cầm vô lăng chặt hơn. Ông quản gia thấy mà bụng miệng cười, ông ho khụ khụ vài tiếng rồi nói. Đi thôi, ở tại khách sạn lớn bậc nhất Trung Quốc một lễ cưới được trang hoàng lộng lẫy đang diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh treo đầy những dải duy băng, ánh đèn nhỏ sáng lung linh. Tấm bảng lớn được khắc họa khéo léo đầy dòng chữ. Lễ thành hôn của Lãnh Mạc Thiên và Tô Mộc Hy. Các quan khách tấp nập ra vào. Đa số là các gia tộc lớn trên toàn thế giới, các ông chủ, phu nhân, cậu ấm cô chiêu đều tụ hợp lại tại đây. Có thể nói rằng danh sách khách mời khiến người bình thường phải chân đập tay run. Trong phòng của cô dâu, Tô Mộc Hy khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, mái tóc đen mượt dài ngang lưng được uốn xoăn nhẹ phần đuôi xõa ra, gương mặt trang điểm nhẹ theo kiểu cô dâu càng khiến cô trở nên rạng rỡ. Mấy cô nhân viên phụ cô chỉnh lại váy, người thì sửa lại tóc, người thì chỉnh lại voan cô dâu, người thì tiếp tế nước uống. Tiểu Hy, bà Tô mở cửa bước vào, giọng nói quen thuộc của mẹ làm cô giật mình quay ra. Mẹ, bà Tô mỉm cười đi vào, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô một lượt rồi xúc động thốt lên. Con gái mẹ thật đẹp, Tô Mộc Hy trở nên lúng túng, cảm xúc trong cô cũng như dâng trào, cô nắm lấy tay bà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ có trách con không? Sao con lại hỏi như vậy? Trách con vì con đã không về thăm ba mẹ, trách con vì con đã quên ba mẹ, trách con vì con đã cưới người mà ba mẹ cảm thấy có lỗi nhất. Nước mắt cô trực trào nơi khóe mắt. Tiểu Hy, mẹ không bao giờ trách con. Không những không trách mà ba mẹ còn muốn cảm ơn con mới đúng. Dạ, con đã xoa dịu mối hận này, giúp ba mẹ cảm thấy nhẹ lòng hơn, giúp ba mẹ nhận được món quà tuyệt vời nhất đó là sự tha lỗi từ Lãnh lão gia. Dù trong lòng cả hai bên còn nhiều khúc mắc nhưng mẹ tin sau này, mọi thứ sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ. Bà cười nói, bà con cũng vì ngại nên cứ đứng ở ngoài tiếp khách mà chẳng chịu vào gì cả, ông ấy thế mà muốn nói cảm ơn con gái lắm đấy. Ha ha, ba thật là, cô sụt sùi, nhận lấy khăn giấy từ cô nhân viên chấm nhẹ khóe mắt. Cảm ơn ba mẹ, được rồi, con chuẩn bị nốt đi. Hôm nay con là đẹp nhất đó. Hì, ở bên ngoài, thiếu gia à, cậu không được vào đâu. Chút nữa đằng nào chẳng được gặp ạ, Lãnh Mạc Thiên bị cảnh vệ chặn lại trước lối đi vào phòng cô dâu. Anh nhíu mày khó chịu. Tại sao, tôi muốn vào, mấy tên cảnh vệ nhìn nhau ai cũng run rẩy nói. Thiếu gia theo như bình thường là như vậy đấy ạ, chứ chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ. Lãnh Mạc Thiên nhìn hồi lâu, mím môi hừ lạnh rồi rời đi làm cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Đây có phải thay cho câu nói giết người không cần dao không? Xin lỗi mọi người, mic ra chép mới hơi lâu. Dạo này bị crush một bạn nên khá kiểu mơ mộng không tập trung lắm hi hi. Cách chương.